Phong Thần Châu, chương 2423, ta không muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đạo sư, Lục Sơn Chiết lúc này đạp bay Tần Hải. Nhìn Vương Khiếu không, trong thư viện Thái Hư, Lục gia là số một. Khương gia xuống dốc, người đảm nhiệm đời sau của Khương Tồn Kiếm chính là đại ca Lục Hành của ta. Lục Sơn Chiết lúc này nhìn mấy chục đệ tử của thư viện Thái Hư, nói, các người đừng dẫy chết vô ích nữa. Lần này, Lục gia của thư viện Thái Hư liên hợp với các đại tông môn, cùng với thế gia Bách Lý cắn nuốt thư viện Thái Hư, Khương Tồn Kiếm chắc chắn phải chết. Đến lúc đó, thư viện Thái Hư sẽ do Lục gia quản lý. Đại ca Lục Hành của ta sẽ thành hôn với Khương Như Yên. Lục Sơn Chiết vừa nói ra, sắc mặt Vương Khiếu không biến đổi. Đây là một âm mưu to lớn, Lục gia là một sự tồn tại to lớn của thư viện Thái Hư. Liên hợp với thế gia Bách Lý và các thế lực đứng đầu Bắc Lan hòng đoạt lấy quyền lợi viện trưởng của thư viện Thái Hư. Ba bên đã có ước định chặt chẽ với nhau, mà lần này chỉ là bắt đầu, Vương Khiếu không đã hoàn toàn hiểu ra. Thảo nào mà mấy đại tông môn này lại tùy ý như thế. Lục gia có dã tâm thật lớn. Vương Khiếu không giễu cợt nói. Đúng là dẫn sói vào nhà mà. Lẽ nào các ngươi thật sự cho rằng Lục gia có thể khống chế tất cả? Không có viện trường, thế gia Bách Lý còn có thể sợ hãi Lục gia các ngươi sao? Đến lúc đó, nếu như viện trường chết, thế gia Bách Lý có thể liên hợp đám người kia tiêu diệt Lục gia các ngươi ngay lập tức. Nghe đến lời này, Lục Sơn Chiết cũng không thèm để ý. Vương đạo sư, Lục gia ta đã dám làm, đương nhiên cũng sẽ không sợ. Vương đạo sư, ông là sinh tử tứ kiếp, sao phải bỏ mạng vì Tần Hải chứ? Không bằng đầu quân vào chúng ta. Ta cam đoan về sau ông sẽ không chỉ giữ chức đạo sư ở thư viện Thái Hư thôi đâu. Phi, Vương Khiếu không giễu cợt. Ngươi nằm mơ đi. Lục Sơn Chiết lúc này cũng không thèm để ý, mỉm cười nhìn những người khác. Các ngươi cũng muốn chịu chết sao? Ta không muốn chết. Cách chương.